Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, cảnh tùy tâm tạo. Từ khi đạp vào ngọc thần giới đến nay, không phải tránh vào ngươi ma kiếm, chính là vây ở dưới mặt đất, hoặc là trong thành, cho đến hôm nay lúc này, mới có thể rong chơi ở rừng núi ở giữa, mà lại chỉ có hai người chúng ta. Hì hì, Linh Nhi theo lấy ta, nhận hết hủy khuất, so với Lâm Nạn đạo hữu, một chút hủy khuất thì thế nào? Mà rừng núi hoang vu như vậy, phải chăng phá hư phong cảnh? Mặt trời đỏ như lửa, cỏ cây khô héo, đầy dãy hoang vu, xác thực vượt quá tưởng tượng. Long Thước tự xưng, ngọc thần giới có thể so với tiên cảnh đây. Bây giờ nhìn thấy, chênh lệch rất xa, nơi này linh khí nồng đậm, chiến long, quỷ long chờ dị thú phong phú, tu tiên giả thần thông quảng đại, rất nhiều thượng cổ truyền thừa chưa từng nghe thấy. Nếu như thiên tượng chưa biến, cỏ cây đẫy đà, núi linh thủy xinh xắn, chẳng lẽ không phải chính là tiên cảnh đồng dạng tồn tại? Cảnh tùy tâm tạo, tiên cảnh, cũng thế, người ta chỗ tại, chính là tiên cảnh nha. Buổi chiều thời gian, mặt trời hừng hực như trước, hoang vu rừng núi, lộ ra vô biên tĩnh mịch, mà đã là như thế hoang vu trên đỉnh núi. Lại thỉnh thoảng vang lên truyền âm đối thoại âm thanh, nếu có thần thức nhìn lại, có thể thấy được một nam một nữ sóng vai mà ngồi, lẫn nhau thần thái thân mật, lại song song biến mất rồi bóng người. Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi, mượn nhờ trận pháp, lặng lẽ đến ngoài thành. Hắn cũng không vội vàng điều tra địch tình, mà là trốn ở lân cận trên đỉnh núi. Bồi tiếp Băng Linh Nhi đàm thiên nói mà, thỏa thích hưởng thụ lấy hai người một chỗ nhàn nhã thời gian. Vô Cửu, Băng Linh Nhi tựa sát Vô Cửu đầu vai, liền như năm đó Huyền Vũ Nhai, người đáp ứng mang ta trở về Thần Châu, phải chăng giữ lời? Đương nhiên, quản chi là hạo kiếp sắp tới, tiền đồ chưa biết, dù cho thiên địa sụp đổ, cũng dự tính ban đầu không thay đổi. Thần Châu có cho nên quốc gia vườn, cha mẹ phần mộ, gió hoa chi cốc, cùng một thế hồng trần. Còn có một tòa vườn hoa đâu. Vẫn cứ nhớ kỹ, cuối mùa thu hoàng hôn, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, chấm ngoặc kép, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Vô Cửu đưa tay vuốt ve Băng Linh Nhi xinh tóc, theo đó nhẹ giọng phụ họa, nhỏ nhắn bộ dáng thuận thế nắm lấy hắn cánh tay, thì thào tự nói, người ta là ở trong mơ, vẫn là ngày xưa mộng cảnh chưa tỉnh đâu. Cũng có lẽ, ngươi là ta mộng cảnh, ta là ngươi tận thế. Linh Nhi, ta nói là Tiên Nhi, cùng nàng kia đoạn tình kiếp, ngọc thần giới thiên tượng đại biến. Không biết Lô Châu bản thổ lại như thế nào, nếu như núi băng đổ sụp, nàng, Băng Linh Nhi tại tưởng niệm muội muội của nàng, Tiên Nhi, không thể nào an ủi, Vô Cửu chỉ có thể đưa cánh tay ôm nhau, ngược lại mắt ngắm phương xa, trầm thấp mà kiên định nói, nếu như là trận mộng, liền mộng nó cái thiên hoang địa lão, mặc dù tận thế đến gần, cũng phải đạp nát tinh hà mà thẳng tới vĩnh cửu. Tận thế, tức vĩnh cửu, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, càn khôn hằng tại, nhật nguyệt bất diệt. Linh Nhi không cầu trường sinh tiên cảnh, nhưng cầu có ngươi, liền có thiên, có rồi mà, còn có một cái sân rộng, cùng một đám búp bê, Nguyệt Liên tỷ tỷ giúp ngươi sinh búp bê, ta lấy tay quản giáo. Ai không nghe lời, Linh Nhi há có thể yếu thế, tiểu tử, lấy đánh nha. Hai người ngồi ở trên đỉnh núi, hồi tưởng đã qua, chia sẻ ưu sầu, mặc sức tưởng tượng tương lai, trang diện kiều diễm mà lại ấm áp, mà tốt đẹp thời gian, luôn luôn ngắn ngủi như vậy, trong giây lát mặt trời xéo xuống, Lập tức ánh hoàng hôn vàng vọt, Băng Linh Nhi đứng dậy, lưu luyến không rời, lần này đi cẩn thận. Vô Cửu gật lấy đầu, đưa tay vung lên, nhỏ nhắn bóng người, biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phi thân hướng đông mà đi. Lần này ra khỏi thành, cũng không phải là vì rồi du sơn ngắm cảnh, hoặc là triền miên tại nhi nữ tư tình. Hình thiên tránh không thấy người, thần tộc bên trong lại xuất hiện đông đảo bóng người xa lạ. Vì rồi bỏ đi lo nghĩ mà đề phòng bất trắc, hắn cần phải điều tra rõ ràng. Hoàng hôn bên trong, một sợi nhẹ gió chợt nhưng đi xa. Giây lát, trăng sáng mọc lên ở phương đông, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi cao, cao chót vót ở phía xa bầu trời đêm phía dưới. Đông Di Thành, liền tại cách xa 200 dặm bên ngoài, nhẹ gió hơi làm xoay quanh, ung dung mà rơi. Đây là dãy núi ở giữa một mảnh đất trũng, tụ tập hơn 10 vị tráng hán, hoặc nằm, hoặc ngồi, riêng phần mình vội vàng nghỉ ngơi. Nhẹ gió rơi vào đất trũng bên bụi cỏ bên trong, vô thanh vô tức, mà lời nói âm thanh tại đám người bên trong vang lên, ta Hạ Ly Cốc đến rồi 100 người, còn sót lại 6 thành số lượng, các vị nhớ lấy, gặp phải tặc nhân có lưu dư lực, lại để cái khác các thành, các cốc liều mạng, liền theo pháp chát nói tới, lên tiếng hán tử, gọi là Cốc Đục, có lấy đất tiên tu vì, tại giao phó liên quan hạng mục công việc, còn sót lại hán tử nhiều vì nhân tiên, trúc cơ tu vi, hướng về phía hắn gật đầu phụ họa, pháp vĩnh, theo ta xem xét chiến chim, pháp chát kêu gọi một tiếng, quay người rời đi. Đám người bên trong đứng lên một vị tráng hán, có lấy nhân tiên tu vi, hẳn là pháp bính, chẳng hề để ý nói, nội thành tặc nhân tai kiếp khó thoát. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, tặc nhân xuất quỷ nhập thần, há dám xem thường, thiên sư quận cao thủ, đã đến đây tương trợ, lại có thể thế nào, ai cũng không muốn tùy tiện chịu chết. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua đất trũng, phía trước là nói hẻm núi, chỉ có gần dặm dài ngắn, cao trăm trượng, mấy trượng rộng, tại nhàn nhạt ánh trăng dưới, lộ ra cực kỳ âm u, mà hẻm núi bên trong, lại đào bới rồi mấy cái sơn động. Hai người đạp vào hẻm núi, thẳng quẹo vào một cái sơn động, trong động cực kỳ rộng rãi. Triệt hồi cấm chế về sau, mùi tanh tưởi chi khí nhào tới trước mặt, ngay sau đó tê minh từng trận, bóng đen trùng điệp, đúng là mấy chục đầu đại điểu, tụ tập hang động bên trong mà sao động bất an, gọi là pháp chát hán tử, đưa tay vung lên, đất trống trên nhiều rồi một đống khối thịt, dẫn tới đại điểu bắt đầu tranh đoạt, hắn lại lắc lắc đầu, sầu lo nói, bây giờ thiên hạ đại hạn, con mồi khó kiếm, nuôi sống bọn này chiến chim, càng phát không dễ, ngày sau giết rồi nguyên giới tặc nhân, lo gì chiến chim không có thức ăn. Ha ha, pháp bính tiếng cười chưa rơi, im bặt mà dừng, pháp chát phát giác dị thường, liền muốn quay người, lại thân hình cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Liền tức một bàn tay vô hình trưởng rơi vào đỉnh đầu. Một luồng cường hoành lực đảo ầm vang mà tới. Hắn cùng lúc hai mắt tối đen, cho đến chốc lát sau, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Dĩ nhiên là sinh cơ hoàn toàn không có mà biến thành một người chết. Cùng chi trong nháy mắt, nguyên nơi hiện ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Chính là Vô Cửu. Hắn tiện tay đánh ra cấm chế phong bế cửa hang, ngược lại cúi đầu nhìn lấy trên mặt đất hai cỗ thi hài. Lấy hắn thiên tiên tu vi, cao siêu ẩn thân thuật, lặn vào thần tộc nơi ở, đối phó hai cái thần tộc đệ tử, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá, chu sát pháp chát thời điểm, hắn thi triển siêu hồn chi thuật, siêu hồn nháy mắt, có quan hệ pháp chát một đời, cùng với thần tộc đủ loại, toàn bộ hiện ra tại hắn thức hải bên trong. Ngọc thần giới chia làm 9 quận, 9 quận phía dưới lại có thành cốc phân chia, mà pháp chát chính là đến từ hạ đỉnh thành hạ ly cốc. Cốc bên trong thần tộc đều là pháp họ, nhận đến triệu tập, hắn mang theo trên 100 tộc nhân rời quê hương, cũng cùng các cốc, các thành đồng bạn tụ tập một chỗ, tạo thành rồi mấy chục vạn chi chúng, mà liên tiếp không ngừng chém giết bên trong. Hắn đi theo đồng bạn đã gãy đi 4 thành, hắn chỉ muốn tiêu diệt tặc nhân, sớm ngày trở về gia viên, mà nguyên hội lượng kiếp cùng thiên địa tận thế, cùng với hình thiên cùng mấy vị trưởng lão âm mưu, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Có thể xác nhận chính là thiên sư quận đến rồi, hơn vạn cao thủ. Phi, vô cứu xì rồi một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ, giết rồi 2 cái người, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, là như vậy coi như thôi, vẫn là tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm. Đang lúc hắn chần chờ thời khắc, máu tanh mùi vị cùng lộn xộn tê minh tràn ngập sơn động. Nuốt chửng rồi cục thịt đại điều, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hướng về phía hắn nóng nảy không thôi, từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác. Hừ, một đám xúc sinh lông lá. Vô cứu tay bắn ra 2 đoàn ánh lửa, trên mặt đất thi hài lập tức thành tro. Hắn đưa tay khẽ vồ, 4 cái nạp vật giới tử rơi vào trong tay, trong đó 2 cái giới tử vậy mà tràn đầy khối thịt, bị hắn tiện tay ném đi. Chuyên chú xem xét mặt khác 2 cái giới tử, hắn tìm ra một bộ quần áo khoác lên người, lại bấm pháp quyết, lấy ra trì pháp lực, 2 tay vuốt vuốt mặt, thoáng qua biến thành rồi một cái râu vàng tóc vàng trắng hán, nghiễm nhiên chính là pháp chát bộ dáng, chỉ có lẫn nhau thân cao cái đầu hơi có sự khác biệt. Hắn đang muốn rời đi, lại xoay đầu nhìn hướng mấy chục đầu đại điểu, theo nó đưa tay một chỉ, âm phong gào thét, mà bất quá trong nháy mắt, xoay quanh thú hồn đã biến mất không còn tăm tích, mà mấy chục đầu chiến chim đều là nằm ở trên mặt đất, không gọi cũng không động, dĩ nhiên bị thôn phệ rồi thần hồn mà biến thành rồi vô số cỗ thi hài. Vô cứu mở ra cấm chế, đi ra ngoài động, xa hơn 10 trượng chỗ, lại là một cái sơn động, có vị lão giả bộ dáng thần tộc đệ tử đứng tại trước động. Hiếu kỳ nói, pháp chát, lại tới cho ăn chiến chim. Vô cứu nó quanh co một tiếng, phong bế sau lưng cửa hang, liền muốn rời đi, ai ngờ vị lão giả kia vậy mà không chịu bỏ qua. Lên tiếng quát nói, pháp chát, sao dám cùng ta vô lễ. Vô cứu đành phải dừng lại bước chân, lão giả cực kỳ ngang ngược, hãy còn ôm lấy tay bàng, mặt âm trầm sắc, không thể nghi ngờ nói, tới đây bồi tội, nếu không ta không tha rồi ngươi. Hắc, vô cứu nhún nhún đầu vai, chậm rãi đi rồi đã qua. Lão giả lắc lắc đầu, khinh thường nói, đấu nghiêu quận hạ ly cốc, há có thể cùng ta thiên thú cốc đánh đồng. Mà hắn ánh mắt liếc xéo, hồ nghi nói, pháp chát, ngươi tại sao thấp rồi nửa đầu. Vô cứu trước sau nhìn quanh, không ngừng bước, lão giả đã có phát giác, vội vàng lui lại, ngươi là ai, mà hắn mới vừa mở miệng, đã cứng tại nguyên nơi, liền tức 2 chân cách đất, đã đụng vào sau lưng sơn động, ngay sau đó cấm chế ngăn cản, một cái bàn tay nắm lấy cái trán, bịch, vô cứu buông tay ra trưởng, thuận thế bắn ra một sợi ánh lửa. Lão giả rơi xuống đất trong nháy mắt, đã bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Vô cứu lại khẽ nhíu mày, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Chết đi lão giả, đến từ thiên thú cốc, cùng pháp chát tương tự, chính là một vị bình thường thần tộc cao thủ, lần nữa lại thêm siêu hồn, mà thu hoạch y nguyên giải rác. Ngao, ngột ngạt tiếng gào thét đột nhiên vang lên, nóng nảy sát khí làm người ta ngạt thở. Trong sơn động tụ tập mấy trăm đầu mãnh thú, giống như là đòi hỏi con mồi, hay là phát giác hung hiểm, phát ra chu lên cảnh báo. Vô Cửu vung tay áo hất lên, thú hồn trào tuôn mà ra, âm sát chi khí tràn ngập toàn bộ sơn động, còn ở sau động mãnh thú, lập tức thần hồn lọt vào thôn phệ mà nhao nhao ngã trên đất. Ai ngờ liền tại lúc này, ngoài động đột nhiên có người la lên, Mộc Hồn, ra rồi chuyện gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN